thú tu thành thần, chương 692, quyết đấu. Khóc chuyện audio.com. Lý Sư Sư vẻ mặt thản nhiên nói. Chấp nhận thôi, nói xong nàng to tiếng hét lên. Là ta, ngươi đợi một chút. Nàng nói xong thì hai tỷ muội cùng băng thần lướt lên phía trước. Lý Liễu Liễu thì thấy mình số hao thì biết khó thoát rồi, thế nên quyết định lên luôn cho nó lành. Thậm chí nàng còn chủ động hét lên. Ai số hai thì chủ động đi ra đây chuẩn bị đấu với bổn cô nương. Một người thanh niên đi ra cười nói. Ta Hạ Thiên Thanh xin chào cô nương. Hy vọng sẽ được một trận đấu để đời với cô nương. Băng thần khó có thể tin được các nàng quả nhiên khi xui thì đừng nói tới. Thiên Thanh là người đứng thứ ba trong những người có cấp độ lẫn chiến lực cao nhất server. Hắn ta thấp hơn băng thần khá nhiều bởi chiến lực của băng thần khi còn hiển thị đã hơn băng thần một chút. Thế nên khi làm tròn thì rõ ràng băng thần sẽ hơn rất nhiều rồi. Chưa kể cấp độ của băng thần cũng không phải dừng ở con số tròn 2200. Trận chiến nhanh chóng được diễn ra khi hệ thống thông báo vang lên. Chiến đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trong tất cả các server sẽ được xem chiến đấu. Mời Lý Sư Sư người chơi cùng Hoài Phong người chơi lên đài chuẩn bị chiến đấu. Thời gian chuẩn bị chiến đấu là 5 phút. Mời hai người chơi chọn một bên đài thi đấu để đứng. Lý Sư Sư đứng ở bên trái còn Hoài Phong thì đứng ở bên phải. Băng thần nhìn thấy Lý Sư Sư đứng sát khán đài là biết nàng muốn làm gì rồi. Hắn quay sang Lý Liễu Liễu nói. Ngươi trong thời gian 5 phút thì xuống dưới luôn đi, đừng đứng trên sàn giống tỷ tỷ ngươi mất mặt lắm, hiểu không? Lý Liễu Liễu gật đầu nói. Huynh nói rất đúng, ta sẽ đứng ở phía dưới chờ hết 5 phút, huynh cứ yên tâm đi. Thời gian 5 phút trôi qua cũng rất nhanh nhưng hai người không làm được gì cả, thậm chí thủ thế cũng không. Hoài Phong nhìn Lý Sư Sư một cách say đắm. Hắn từ bé đến lớn còn chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như thế. Thời gian nghĩ đã kết thúc, hai người chơi có thể bắt đầu chiến đấu. Thời gian vừa hết thì Hoài Phong đáng muốn nói gì đó thì đã thấy Lý Sư Sư nhảy xuống sàn. Khi hắn ta muốn truy đuổi theo thì đã quá trễ bởi ra khỏi phạm vi sàn đấu nàng ta liền hóa cát bụi. Hoài Phong há hốc mồm sau đó ỉu xìu đi xuống sàn. Nhưng hắn bỗng nhớ tới cô gái vừa nãy có một người giống y chang. Nhưng khi đi xuống thì thấy nàng đã ở trên sàn đấu rồi. Hắn ta muốn nói chuyện nhưng biết rõ sàn đấu cùng bên ngoài bị cách âm với nhau. Nghĩ đến mình tìm được cô gái trong mơ nhưng cả hai đều không nói được tới một câu thì hắn chán nản ngồi bịch xuống đất. Thiên Thanh đi lên sàn thì thấy Lý Liễu Liễu đã đứng ngoài sàn thì cười khổ nói. Cô nương có thể cho tại hạ biết tại sao ngươi có thể đi đến vòng một được không? Lý Liễu Liễu cười nói. Đầu tiên ta trốn, sau đó được lão công bảo bọc cho tới khi đến đây. Nói xong nàng nhìn về băng thần ánh mắt tràn đầy âu yếm. Băng thần có thể nghe được rất nhiều tiếng trái tim tan nát như pha lê rớt đất quanh đây. Những ánh mắt giết người nhìn chăm chú vào hắn, Thiên Thanh cảm thấy tim mình nhói lên một cái nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nói. Nếu có duyên gặp lại thì ta cùng ngươi vẫn là bằng hữu chứ. Lý Liễu Liễu cười nói. Chỉ cần ngươi không phải kẻ thù của lão công ta thì ta sẽ làm bằng hữu với ngươi. Thiên Thanh cảm giác tim của mình lại nhói lên thêm cái nữa. Hắn tay nắm chặt áo ở ngực sau đó nhanh chóng buông ra miễn cưỡng mỉm cười nói. Hy vọng sau này chúng ta có duyên gặp lại. Hắn ta vừa dứt lời thì thời gian chờ trận cũng hết. Âm thanh của hệ thống dõng dạc vang lên. Lý Liễu Liễu người chơi đã bị loại bỏ do không chiến đấu, thế nên Thiên Thanh người chơi chiến thắng đi thẳng vào vòng thăng hạng. Băng thần nhìn thấy kết quả thì có chút buồn cười khi hai cô nàng trước đó còn tự tin nhất trong đám lại đi vào trong vòng cuối cùng. Quả nhiên không ai biết trước được chữ ngờ. Câu chuyện của hai nàng sau đó cũng trở thành huyền thoại được lưu giữ đến đời đời. Băng thần thì phải đợi đến cuối cùng mới được chiến đấu. Đối thủ của hắn là top 15 người, nàng nhìn có vẻ rất kinh dị khi cao đến tận 3 mét với mái tóc đỏ ngòm. Hắn nhìn qua băng thần chỉ vào bằng thanh búa khổng lồ nói. Tên ẻo là như ngươi sẽ chống đỡ được ta mấy búa. không hiểu vì sao mỹ nhân lại thích ngươi nữa. Băng thần không nói gì cả chỉ lấy ra cung tên. Mấy thằng lắm mồm như thế này thì phải cho nó một pha nhớ đời. Thời gian chờ vừa kết thúc băng thần rút tên bắn một cái. Mũi tên nhanh đến mức không ai nhìn thấy gì cả. Mấy người hơi yếu còn tưởng mình quá yếu lên không thấy chứ mấy người như Hoài Phong thì lông mày nhăn chặt. Mũi tên bắn xuyên cổ họng của tên kia đồng thời nhẹ nhàng last hit luôn hắn ta. Băng thần chỉ cười nói. Tưởng thế nào không có thực lực thì bớt sân si. Ở một nơi nào đó kẻ vừa bị băng thần last hit bốc phét các kiểu cảnh tượng được người ta liên tục truyền tai nhau. Băng thần nói rất đơn giản nhưng lại đúng với suy nghĩ của nhiều người. Dù sao đau lòng khi thấy hoa đã có chủ không ai nói nhưng nói ra miệng với lão công nhà người ta thì thật sự khó chấp nhận. Những người ở đây khi biết hình ảnh của mình bị truyền khắp nơi thì điềm tĩnh ra mặt. Băng thần thì không khỏi thở dài một hơi bỏ xuống mặt nạ. Hắn ta làm thể bởi vì trước khi chiến đấu thì hệ thống đã đọc tên băng thần. Giá mà tên kia thay vì lắm mồm thì mọi chuyện đã khác. Hắn ta đằng này lại to tiếng đến mức không nghe rõ tên của băng thần. Bây giờ một đòn miểu sát khác quay gì đi tấu hài đâu. Rõ ràng đại cao thủ quyết đấu với nhau nhưng hai trận đầu hai cái đều bỏ cuộc. Cái cuối cùng thì lại tấu hài những trận giữa thì không nhiều đặc sắc khi có vẻ hệ thống cố ý sắp xếp một yếu một mạnh gặp nhau thì phải. Chuyện này ngay từ đầu khi Hoài Phong cùng Thiên Thanh gặp hai cô nàng vô danh thì họ đã nghĩ ngờ rồi. Mỗi người đấu với nhau đề tranh ít nhất 10 hạng trên bảng xếp hạng đẳng cấp. Thậm chí vòng thi đấu tiếp theo cũng như thế. Những người bước lên sàn bị loại bỏ quá nhanh khiến cho mọi người cực kỳ bất ngờ. Có khác là có một số người lật kèo được rất ghê gớm khiến người xem gọi là thấy kích thích. Có điều lật kèo cũng do đánh nhanh thắng nhanh thôi nhưng đến trận của băng thần thì mọi người lại cảm thấy sôi động hắn lên bởi đối thủ của hắn. Đã lật kèo ngay từ đầu, ai cũng muốn xem kỳ tích có xảy ra lần nữa không? Cách chương.